Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225. Đùa bỡn, Chu Hạ đi vào đóng cửa xe, trực tiếp liền bá đạo hôn vào Đường Đường trên môi. Lần này hôn rất ôn nhu, Đường Đường có chút phản kháng, rất nhanh liền buông tha dãy rùa. Trước mặt Đinh Đường bị dọa sợ đến thiếu chút nữa kinh hô lên. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Sau một hồi lâu, Chu Hạ thở hổn hển đứng lên, nhìn chằm chằm Đường Đường, đợi một hồi phát cho ta địa chỉ. Sau khi nói xong, hắn xuống xe rời đi, lên tự mình xe, đi phía trước lái đi. Đường Đường không thể tin đến Chu Hạ rời đi bóng lưng. Sờ nóng bỏng môi đỏ mọng, ngẩn người, một màn này thế nào giống như vậy Hà Dĩ Sâm cường hôn Triệu Mặc Xanh trận kia vai diễn. Đây là thật cùng với nàng diễn bá đạo tổng tài, hay lại là ai là hắn đó? Đường Đường, ngươi không sao chớ, ta làm bản sao rồi? Keng làm như không biết làm sao bây giờ, vội vàng hỏi Đường Đường, ngươi còn làm bản sao? Kia cho ta nhìn xem một chút, ngươi tiếp tục cùng thượng hắn. Đường Đường xấu hổ vừa nói, đưa tay muốn điện thoại di động, cho, còn theo không? Nếu như hắn lại tức giận chứ. Đinh Đường chần chờ đưa điện thoại di động đưa cho Đường Đường, cho xe chạy đi theo. Đường Đường nhìn trong video bá đạo Chu Hạ, nhất thời cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng làm sao lại như vậy khuất phục? Cái tên kia lại còn để cho nàng phát địa chỉ, hắn còn muốn làm cái gì? Chẳng mấy chốc, Đinh Đường liền thấy Chu Hạ xe quẹo vào trước mặt Lão Dương lâu khu biệt thự. Đường Đường, không có xuất nhập chứng, chúng ta không vào được. Đinh Đường nhìn một chút, dần dần khép lại cửa sắt. Nguyên lai là ở nơi này, quái không thể không nói rõ sở. Chúng ta đi thôi, Đường Đường vừa nói, cầm điện thoại di động lên, do dự có muốn hay không với Chu Hạ gửi tin nhắn. Nàng biên tốt tin tức, để tay gửi đi nút ấn chính chần chờ. Đột nhiên Đinh Đường thắng gấp xe một cái xe, thân thể nàng thoáng một cái, ngón tay đè xuống, tin tức liền phát ra. Lần này chết chắc, nếu như hắn buổi tối tới rồi, ba mụ mụ đều tại gia, có thể làm sao bây giờ? Đường Đường nhất thời gấp không biết như thế nào cho phải. Xe mới vừa lái đến trong sân, điện thoại di động reo một tiếng, Chu Hạ lấy ra nhìn một chút. Quả nhiên là Đường Đường phát, là thiên địa mới một nơi tiểu khu địa chỉ, lại vừa là 2 tháng không về nhà. Chu Hạ sau khi xuống xe, đi tới 3 tầng tiểu dương lâu trước, đè xuống chuông cửa, kiểu Âu Châu tiểu môn rất nhanh mở ra. Một cái quen thuộc vừa xa lạ mỹ lệ thiến ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Giữa hai lông mày với hắn có chút giống, Chu Hạ nhất thời ngây ngẩn, Triệu Tuyết Âm. Tiểu Nguyên, ngu sao, không nhận biết tỷ. Triệu Tuyết Âm tiến lên hướng Chu Hạ bả vai đánh tới. Cảm giác có chút cao, nắm quyền ở Chu Hạ ngực đập một cái, không khỏi ngạc nhiên nói. Hoa, trưởng cao như vậy rồi, sau này tỷ đều không thể thoải mái bóp ngươi lỗ tai. Vừa nói thủ liền đưa tay hướng Chu Hạ lỗ tai tới. Thí nghiệm, Triệu Tuyết Âm. Ngươi chính là như vậy nữ thần kinh, cũng không biết Vương Vân Cương vừa ý ngươi cái gì. Chu Hạ đẩy ra đối phương thủ, chen vào trong cửa, ở cửa đổi lại dép. Ngươi không phải nói trực tiếp đi đế đô đến thanh đại mạnh mẽ xính sao? Làm sao tới ma đô rồi hả? Vốn là người khác không phải nói muốn tìm ta mở công ty, có thể tài chính khởi động đầu 20 triệu sao? Ta gọi điện thoại hỏi cứu cứu ngươi tình huống. Hắn nói ngươi ở Hỗ Thượng Phách vai diễn. Ta liền đổi kỳ vé máy bay a. Hai người đang khi nói chuyện, đi phía trái phòng khách đi tới. Cái này ta còn thực sự không phải là đùa. Bất quá ta mở công ty cũng là ở đế đô. Ở ma đô lời nói, một ít người lại muốn nói ta muốn lợi dụng hắn chức quyền mưu lợi nhuận, ảnh hưởng hắn thăng quan phát tài. Khác âm dương quái khí. Nếu như vậy, vậy dứt khoát đem ngươi cái kia trống rỗng công ty cũng dọn đến đế đô đi. Chu Viễn ngay tại phòng khách ngồi, thấy hai người gần đây, rất bất mãn quát mắng. Ai nha, vậy ta dứt khoát di dân. Chu Hạo buồn cười phản bác. Ngươi dám? Chu Viễn cả giận nói. Như vậy hắn há chẳng phải là có Trần Quan hiềm nghi. Chu Hạo, đừng đùa ba của ngươi rồi. Ngươi cũng không phải không biết hắn cái gì cũng yêu tích cực. Không hiểu cái gì là đùa. Hạ Mai nghe phía bên ngoài thanh âm, từ phòng bếp đi tới, hiếm thấy còn mặc tạp dề, xem ra là đang làm thức ăn. Mẹ, này ngược lại là sẽ đùa, nhưng là không cần phải xuống bếp làm đồ ăn a. Ngài chuyện cười này mở có chút lớn, chúng ta cũng không muốn ăn bữa cơm chúng hết độc. Ha ha ha, wow. Chu Viễn, Triệu Tuyết Âm nghe này, không nhịn được đều nở nụ cười. Hạ Mai giận đến đem khăn choàng làm bếp kéo xuống đến, đuổi theo Chu Hạ tới đánh. Ngươi đây là thành minh tinh, kiếm chút tiền, không biết tự mình là ai. Về nhà còn đeo kính mát cùng cái mũ, vội vàng hái được, ngươi thẩm không khiếp người. Được, tốt, ngươi đừng đuổi đánh, ta đây liền hái được. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ tháo kính mát xuống cùng cái mũ. Nhìn mọi người, không cho cười, hắn không nói lời này cũng còn khá. Mới vừa nói xong, Chu Viễn, Hạ Mai, Triệu Tuyết Âm thấy nửa trước bên đầu trống trơn Chu Hạ, đều là không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Nguyên, ngươi đây là cái gì kiểu tóc? Thế nào có điểm giống lãng nhân? Quốc nội bây giờ lưu hành loại này kiểu tóc sao? Thật đúng là kỳ quái thẩm mỹ a. Triệu Tuyết Âm nhổ nước bọt đạo, lười để ý ngươi, Trương Mụ, có thể dọn cơm sao? Chu Hạ vừa nói không để ý tới ba người, hướng phòng bếp đi tới, liền thấy Trương Mụ đang bận việc, có thật nhiều thức ăn thịnh soạn rồi. Hắn rửa tay một cái, đang muốn đưa tay đi bóp khối sườn xào chua ngọt, Hạ Mai đi vào mở ra tay hắn, mang thức ăn lên, chúng ta mọi người chờ ngươi một giờ. Ngươi ngược lại tốt, tới trước ăn trộm. Được rồi, được rồi. Chu Hạ bưng thức ăn đi ra ngoài. Triệu Tuyết Âm cũng đi vào bưng thức ăn. Rất nhanh một gia nhân ở trên bàn ăn ngồi xuống. Hay lại là bản bang thức ăn cùng Tây Bắc thức ăn lăn lộn một bàn. Một người nhà vừa nói vừa cười, vui vẻ đang ăn cơm. Triệu Tuyết Âm lại càng không lúc nhắc lên khi còn bé sự tình. Gõ Chu Hạ tự tin, Chu Hạ chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ai bảo nguyên chủ khi còn bé là vị này biểu tỷ theo đuôi. Triệu Tuyết Âm so với Chu Hạ năm thứ năm đại học tuổi. Giao thông sau khi tốt nghiệp đại học, đi Princeton, chủ tu khoa học máy tính cùng hệ thống thông tin. Nguyên chủ khi còn bé bởi vì trưởng đẹp đẽ, muốn bị nam sinh khi dễ. Cũng còn khá có vị này biểu tỷ che chở, mới có thể trải qua thật vui vẻ. Sau đó 10 tuổi trở lại Ma Đô, không người bảo vệ, lại khiến người ta khi dễ. Nguyên chủ liền muốn học võ, chọn có thể thực chiến vật lộn tự do. Đầu năm Chu Hạ đi nước Mỹ chụp diễn, hắn biểu tỷ thả nghỉ đông trở về nước, cho nên hai người cũng không gặp mặt. Lần này là tốt nghiệp, dự định hồi quốc giáo thư. Lần trước nói chuyện điện thoại sau, Chu Hạ lại đánh mấy lần điện thoại, cổ động vị này biểu tỷ với hắn hợp mở công ty. Triệu Tuyết Âm có chút động tâm, liền trực tiếp tới Chu Hạ trong nhà. Sau khi cơm nước xong, nói một hồi, Chu Hạ ba mẹ đi nghỉ ngơi. Hai người là ở trong phòng khách bắt đầu nói chuyện làm ăn sự tình. Tiểu Nguyên, ngươi nói lần trước ngươi nghĩ làm điện thoại di động thông minh, có thể bỏ cho chi phí 20 triệu tài chính khởi động là thực sự sao? Dĩ nhiên a, ta không phải là theo như ngươi nói sao? Ta hy vọng sang năm thời gian này là có thể có chúng ta đệ nhất khoản điện thoại di động sao? Ngươi đã nghiêm túc như vậy, ta đây liền đem ta trở về nước trước thu góp tình huống. Với ngươi đại khái nói một chút. Được, ngươi nói đi, Chu Hạ chỉ biết là điện thoại di động thông minh, đại khái tình huống phát triển nghề tin tức cặn kẽ hắn cũng không rõ ràng. Ta nói như thế, trước mắt người nhắc tới An Trác hệ thống đã thành thục. Hơn nữa thành lập hoàn bị hệ thống sinh thái, quật khởi dấu hiệu hiển lộ, HTC, 3 sao, Motorola mấy cái liên quan sản phẩm mới phát hành, đã thay đổi mọi người đối với điện thoại di động thông minh nhận thức. Đây tuyệt đối là một cái tương lai phát triển khuynh hướng. Theo ta hiểu được, quốc nội hãng sản xuất thường không có ai theo vào. Đúng như ngươi nói, Trương Chiêu Dương một cái nguyên lý bàn về vật lý, cũng là bởi vì đứng ở đầu gió, mới sáng lập Suho, có bây giờ quốc nội lớn nhất môn hộ website. Ta chuyên nghiệp là hệ thống thông tin, ta không nên đối với trước mắt tân khuynh hướng thờ ơ không động lòng. Ngươi đã quyết định đầu tư, vô luận có ta hay không gia nhập, đều biết làm cái này sự tình. Ta đây cũng không sao có thể lo lắng rồi. Ngược lại tiền là ngươi, thất bại ta cũng không có tổn thất gì. Ta quyết định với ngươi làm. Quả nhiên là hay lại là cái kia Triệu Tuyết Âm. Không hổ là tỷ của ta. Được, chúng ta đây thì làm cái này chuyện. Ta đây tỷ phu đây. Hắn lúc nào trở lại, có hắn lời nói, ta yên tâm hơn. Hắn sang năm lúc này đi, so với hắn ta đi chậm một năm, ngươi tạm thời liền không cần nghĩ. Vậy cũng tốt, ta sẽ lập tức thành lập Băng Ngữ Khoa Học Kỹ Thuật. Sau đó cho ngươi tới chủ trì điện thoại di động thanh toán. Nhãn hiệu danh xưng liền kêu Hạ Hoa. Điện thoại di động trọng yếu cơ phận có thể toàn cầu mua. Trọng yếu nhất là mời điện thoại di động thiết kế nhân tài. Chọn xong cơ phận, thiết kế điều chỉnh thử tốt hệ thống, liền có thể mua cơ phận, lắp ráp sinh sản, tiêu thụ sự tình không cần ngươi quan tâm, để ta làm, quá tốt, ta đây ngày mai sẽ đi đế đô bắt tay bắt đầu chuẩn bị. Ha ha, làm gì gấp gáp như vậy, còn chưa nói ngươi cổ quyền tỷ lệ, ta, xem ở ta là chị của ngươi phân thượng. Ngươi không đến nổi 5% quản lý cổ cũng không cho chứ. Ta còn sẽ phụ trách nghiên cứu kỹ thuật. Triệu Tuyết Âm kinh ngạc nói. Lời nói này đi nơi nào? Điện thoại của đến khi khai phát ra tới rồi. Ta hài lòng lời nói. Phát hành trước, ta sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần cho ngươi. Nếu như sau này công ty phát triển lớn mạnh lời nói, ta sẽ lục tục đem ta cổ quyền chuyển nhượng cho ngươi một bộ phận, cho đến 20%. Nhưng là, trong vòng nửa năm, ta nhìn không thấy một chút dấu hiệu. Không có thứ gì, ta đây liền muốn hoài nghi ngươi năng lực. 5% quản lý cổ cũng không có. Hoa, nhà chúng ta Tiểu Nguyên quả nhiên trưởng thành. Không trách ngươi có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Triệu Tuyết Âm nhất thời trợn to con mắt, có chút ngạc nhiên nhìn Chu Hạ. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp ngươi. Ta sẽ cho mướn xưởng, tìm liệp đầu trợ giúp ngươi xây dựng đoàn đội. Bằng ngươi từ nhỏ đến lớn đúc luyện lãnh đạo lực, ta tin tưởng ngươi. 20 triệu chẳng qua là ta sơ kỳ đầu tư. Chờ ngươi trong 2 tháng xây dựng được rồi mỗi cái ngành vẽ kiểu. Còn có mua internet, lấy ra phương án thiết kế. Đến tiếp sau này mua vốn vân vân cũng sẽ lục tục đúng chỗ. Được, tốt, xem ra ngươi quả thật làm xong nghiên cứu. Quản lý phương diện này ta còn cũng phải học tập nhiều. Triệu Tuyết Âm rất là than thở nói. Nàng càng phát ra cảm thấy cái này biểu đệ không giống bình thường rồi. Đó là dĩ nhiên, nếu không sẽ tùy tiện đầu nhập 20 triệu. Chọn địa điểm vẫn là phải ở Trung Quan thôn khu công nghệ. Chu Hạ nói tới chỗ này, điện thoại di động reo một tiếng. Hắn mở ra xem là Đường Đường phát tới tin tức. Ta lúc trước phát sai lầm rồi. Ta muốn thu hồi. Được, ta chấp thuận ngươi thu hồi. Chu Hạ tuét miệng cười trở lại đi. Chu Hạ, nếu như ngươi không dám đến, sau này, sẽ không sau đó. Đường Đường nhìn thời gian một chút, cũng 11 giờ, lúc này mới phát cái tin tức dò xét hạ. Không nghĩ tới Chu Hạ nói như vậy, lập tức khí gửi tin nhắn trở về. Với ai gửi tin nhắn? Trễ như vậy đây? Triệu Tuyết âm hiếu kỳ nói. Một người đẹp, ngươi nói ta nghe đến. Chu Hạ thuận miệng trả lời một câu. Tiếp tục gửi tin nhắn. Ta vẫn cảm thấy chúng ta muốn với Hà Dĩ Sâm cùng Triệu Mặc Xanh học tập. Cảm tình va chạm trọng yếu hơn. Chúng ta đây tiếp tục. Ta, Chu Hạ cùng Triệu Tuyết âm nghiêng nằm ở trên ghế salon. Tiếp tục nóng bỏng thảo luận. Đường Đường thấy tin nhắn ngắn. Khí đưa điện thoại di động ngã tại trên giường. Chu Hạ, dám trêu chọc ta, ngươi sẽ hối hận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.